chân bước về, bàn chân đi mà nghe não nề, ôi bước chân trong lẹ lòng. Này cánh chim ơi, cớ sao vây hoài? Dừng cánh chim ơi, ta nhắn đôi lời về tới phương xa, chào đến một người còn đang mãi say tình mới. Này hỡi anh yêu, cớ sao đi hoài? Đành nỡ quên sao năm tháng ân tình, đành nỡ quên sao. Nghe bóng chợt buồn đường phố ngày xưa, giờ còn đâu phút vui tình hai về đâu, từng chiếc rơi náo nề. Tình yêu ơi giờ xa quá rồi, sao vẫn nghe tim buồn vương. Tình hơi về đâu, tiếng chim rơi nào.